cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 22, giống giận bạo quân, miệng đánh nhau chết sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo quân chết tiệt, mau từ trên người bổn cung ngồi dậy. Hạ Như Thanh cực lực phản kháng, giận trừng mắt Kỳ Lạc Hy, môi mỏng. Khẽ mở lớn tiếng mắng, người tên bạo quân này hèn hạ vô sỉ tự luyến vô. Lại, bổn cung muốn phế danh hào nam sủng của ngươi. Chậm tại sao lại vô lại rồi? Chậm chưa nói không đáp ứng yêu cầu trước của ngươi à? Kỳ Lạc Hy cười xấu xa, khóe môi hơi nghiêng như có như không vẽ đường cong, ha ha tiểu nữ nhân, lúc này cũng không có tốt như vậy phản công. À, Hạ Như Thanh nổi giận bắt đầu kéo cánh tay, hy vọng có thể từ trong. Tay Kỳ Lạc Hy giãy đi ra, đáng tiếc bạo quân dù sao cũng là người tập. Võ, lại là nam tính, bất đắc dĩ nửa ngày đều không có thành công. Hừ, bổn công tử có biện pháp. Sau đó Hạ Như Thanh rất nhanh kéo cổ tay thẳng nhìn qua lồng ngực Kỳ Lạc Hy mà đánh lén, bổn cung tuy nhiên đánh không đến ngươi, nhưng cũng có thể cào ngươi, cho ngươi nếm thử tư vị thấy máu. Chỉ chốc lát trên lồng ngực trắng nõn của Kỳ Lạc Hy biến tím xanh một miếng, mập mờ đến cực điểm. Đau chết chẫm rồi, không cho phép cào chẫm, ngươi. Kỳ Lạc Hy thật sự là đối Hạ Như Thanh trước mắt không có biện pháp. Bất kể như thế nào nàng sẽ tìm cơ hội phản kích cường hãn là người bình thường không bằng được. Đã như vậy, vậy cũng chớ trông mong chẫm không khách khí, chẫm muốn. Dùng răng co răng, dứt lời Kỳ Lạc Hy đi hướng tới ngã chúi. Xuống, liền hướng xương quai xanh Hạ Như Thanh táp tới. Hỗn đàn chết tiệt ngươi hướng cái đó cắn. Chưa nghe nói qua quân, tử dùng tài hùng biện không động thủ. Hạ Như Thanh không khách khí, hướng Kỳ Lạc Hy đạp tới, đáng tiếc thân thể hắn nhấn một cái, Hạ Như. Thanh chân liền nâng không nổi, chẫm không thể không động thủ sao. Chấm hiện tại chính là đang động khẩu A, rất phù hợp yêu cầu của Hoàng hậu. Kỳ Lạc Hy nhìn xéo Hạ Như Thanh, xấu xa phiết khóe môi, giống như tên du côn bình thường làm cho người ta tức giận, hắn tùy ý ở trên xương. Quai xanh Hạ Như Thanh gặm như gặm thức ăn, cũng lưu lại một khối ấn ký. Đỏ hồng, bạo quân, ngươi là chó sao? Hạ Như Thanh thật sự nhẫn nhịn không? Được cảm giác tê dại phía trên xương quai xanh, không khỏi nổi giận nói. Chấm nếu là cầu, Hoàng hậu chẳng phải thành, cách chương.